Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, người không bằng chó họa phúc đều tại nhất tuyến cơ. Ngay sau đó, Trương Tấn Xuyên cũng bắt đầu cố ý quan sát, hắn cũng mượn cớ đi lại, nắm từng cái người đều cẩn thận xem cho rõ ràng, hắn cũng nhìn không ra manh mối gì. Tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Người ngoại quốc mặt khác với chúng ta, tướng thuật bên trong ghi chép có lẽ có không được đầy đủ, cần đại số liệu tới thu thập người ngoại quốc tư liệu tới bù đắp, tốn hao thời gian rất ngắn quét một lần. Trương Tấn Xuyên rất bất đắc dĩ mở ra bàn tay, hắn tướng thuật so Tô Kiếp lợi hại, có thể cũng còn chưa đạt tới lô hỏa thuần thanh chỗ bước. Các ngươi đang làm gì? Hai người mượn cớ đi lại dẫn đi lên Trương Mạn Mạn chú ý. Tô Kiếp cảm thấy không thích hợp, để cho ta đến xem thử nơi này hành khách có hay không phần tử khủng bố. Trương Tấn Xuyên nói, ta cũng không có phát hiện thay đổi, ta cũng không phải cảm giác không thích hợp, liền là xảy ra bất ngờ có cái suy nghĩ. Bình thường tới nói chúng ta lần này mặc dù coi như thuận lợi, chỉ muốn về nước liền vạn sự đại cát. Đây là cửa ải cuối cùng. Tô Kiếp nói, kỳ thật ta cũng không xác định. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Này niệm cùng một chỗ, tất có nguyên do. Trương Mạn Mạn liền cảnh giác. Các ngươi hai cái đều sẽ tướng thuật. Nhìn không ra, thật nhìn không ra. Trương Tấn Xuyên lắc đầu. Vậy chúng ta xuống máy bay. Trương Mạn Mạn nói. Thay cái hành trình, hoặc là báo cáo một thoáng, nhường máy bay một lần nữa kiểm an. Không cần thiết đi, Trương Tấn Xuyên cho là nàng đang nói đùa. Có lẽ là Tô Kiếp đa tâm, ý nghĩ này ai cũng có. Ta còn thường xuyên đi ra ngoài ngồi xe thời điểm, nghĩ đến có khả năng xảy ra tai nạn xe cộ đâu. Kết quả cũng không có ra, dựa theo đạo lý, bình thường tới nói. Vận rủi đều là tại ngươi không có có tâm lý phòng bị dưới tình huống đột nhiên phát sinh. Ngươi nếu mà có được tâm lý phòng bị, vận rủi ngược lại sẽ không tiến đến. Hắn nói là một loại tâm lý học tình huống. Còn có một loại mặc phỉ định luật, liền là ngươi càng là lo lắng sự tình, thường thường liền sẽ phát sinh. Tô Kiếp phân tích trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Bất quá chúng ta lên máy bay, không có khả năng đi xuống đi. Không có việc gì, Trương Mạn Mạn nói. Là mà hai vị đại sư đều nhìn chúng ngươi. Như vậy ngươi khẳng định có một ít không muốn người biết vận khí ở trong đó. Ta đi cùng tiếp viên hàng không nói. Trong lúc nói chuyện, nàng đứng lên đi tới tiếp viên hàng không trước mặt, dùng tiếng Anh nói thật nhỏ vài câu. Tiếp viên hàng không không ngừng cùng nàng trò chuyện với nhau, sau đó gật đầu. Quả nhiên, không mất bao lâu, trên máy bay tới một đám cảnh sát, lần nữa tiến hành kiểm an. Bất quá, bọn hắn đầu tiên kiểm an đối tượng là Tô Kiếp, Trương Tấn Xuyên, Trương Mạn Mạn ba người. Lặp đi lặp lại kiểm tra cũng không có xảy ra vấn đề gì về sau. Lại đối với những khác tiến hành kiểm tra, lại lần nữa nắm hành lễ vận xuống tới. Một lần nữa kiểm an, trên máy bay hành khách trông thấy cái trận thế này, đều khẩn trương lên, bất quá, lặp đi lặp lại kiểm tra ở giữa, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Lúc này, có cái cảnh quan đối thuộc hạ phân phó một câu, cái kia nhân viên cảnh sát thuộc hạ lập tức dập máy. Chỉ chốc lát sau thế mà mang theo đầu cảnh khuyển đi lên. Này cảnh khuyển khắp nơi ngửi ngửi. Đột nhiên, nó nhào tới một vị không chút nào thu hút nữ tử trước mặt sủa inh ỏi. Thậm chí càng nhào tới cắn xé. Không được nhúc nhích, mấy cảnh sát cơ hồ là trong nháy mắt móc ra thương đến. Nhắm ngay nữ tử này, nhưng nữ tử này đột nhiên không biết làm sao trên tay liền tóm lấy bên cạnh hành khách. Xoay ở vị này hành khách cổ, trên tay nàng mang theo chiếc nhẫn. Nhưng trên mặt nhẫn, thế mà bắn ra tới sắc bén lưỡi dao. Kiểm an căn bản không có kiểm điều tra ra, phốc suy, nhưng tiếp đó, mấy cảnh sát động thủ, xạ kích đi ra điện giật, đạn đầu, điện cực trực tiếp liền phun ra tại nữ nhân này trên thân. Nữ nhân co quắp một trận, tính cả con tin đều bị cùng một chỗ điện ngất mang đi. Toàn trình phi thường nhanh, quyết định nhanh chóng, thấy Tô Kiếp cùng Trương Tấn Xuyên đều có chút mắt trợn tròn. Nước ngoài cảnh sát chính là như vậy, nhất là nơi này, bắt cóc con tin căn bản vô dụng, có lúc liền con tin cùng một chỗ đánh chết. Trương Mạn Mạn không cảm thấy kinh ngạc, bất quá Tô Kiếp, ngươi thật là một cái phúc tinh, nếu như không phải ngươi, sợ chúng ta lần này thật là giữ nhiều lành ít, bất quá ta cũng mạo nguy hiểm, nếu như không có điều tra ra có chuyện, ta chỉ sợ muốn bị dẫn đi nhốt phòng tối. May mà ta cha và nơi này kiểm an bộ môn có chút giao tình, bằng không bọn hắn cũng sẽ không mang cảnh khuyển đi lên. Nghĩ không ra thật sự có lưu manh, cũng không biết là ta thật tâm linh cảm ứng giác quan thứ 6 vẫn là trùng hợp. Tô Kiếp chính mình đều kinh hãi, lợi hại. Trương Tấn Xuyên đều không thể không đối Tô Kiếp giơ ngón tay cái lên. Cũng không biết cái này bị dẫn đi nữ nhân là làm cái gì. Ta còn tưởng rằng nàng bắt cóc con tin về sau sẽ cùng cảnh sát đối nghịch. Như thế chúng ta còn có thi thố tài năng cơ hội tốt. Không ngờ tới cảnh sát như thế dũng mãnh, trực tiếp mặc kệ con tin chết sống. Bình thường tiểu thuyết tình tiết đều là như thế viết. Đi máy bay gặp được bọn cướp, nhân vật chính đại chiến, giải cứu một máy bay người, đạt được mỹ nữ yêu ái. Tô Kiếp nở nụ cười, hắn cảm giác được một hồi nhẹ nhõm, là chân chính nhẹ nhõm. Các ngươi hai cái còn không bằng một con chó. Trương Mạn Mạn nói, uổng cho các ngươi vẫn là học tập Lam Ma hai vị đại sư tướng thuật. Cảnh khuyển dĩ nhiên so với chúng ta lợi hại, Tô Kiếp không thể không thừa nhận. Trương Tấn Xuyên im lặng, hắn thế mà phản bác không được, như thế nháo trò đằng, máy bay đến muộn 2 giờ cất cánh, nhưng lại đổi lấy tính an toàn, hơn 10 giờ về sau, chuyển số, Tô Kiếp rốt cục ở buổi tối, bình an đáp xuống B thành phố sân bay, hắn cũng không có dừng lại, mà là lập tức mua hồi trở lại thành phố S vé máy bay, đi suốt đêm hồi trở lại. Mà Trương Mạn Mạn cùng Trương Tấn Xuyên muốn lưu tại B thành phố tiến hành một loạt giao tiếp. Lần này xuất ngoại đến chiến loạn chỗ, mặc dù không nói là cửu tử nhất sinh, cũng coi là hiểm tượng hoàn sinh. Tô Kiếp tại tiền tài phương diện, nửa xu chỗ tốt cũng không có mò được, nhưng hắn cũng không quan tâm. Đang xong trở về yên tĩnh tinh tế trải nghiệm tâm lý làm biến hóa về chất. Lại thêm xin phép nghỉ lâu như vậy, trở về đọc sách chuẩn bị nghênh đón thi đại học, đây mới là chuyện hắn cần làm. Mặc dù nói thi đại học với hắn mà nói trên thực tế không có vấn đề gì, nhưng đến cùng đọc cái nào trường học, còn muốn kế hoạch. Ngựa không ngừng vó ngồi lên theo B thành phố bay hướng thành phố S máy bay. Tô Kiếp tính là chân chính an tâm lại. Xuất ngoại một chuyến hắn mới biết được trong nước mới thật sự là an bình tường hòa. Có thể triệt để buông lỏng chính mình ngủ ngon. Hắn mua tờ khoang hạng nhất vé máy bay, rộng ghế lớn nằm xuống. Đang muốn xuất ra tới cái kia cục gạch một dạng trí tuệ nhân tạo học tập cơ. Nắm UD cho USB chen vào đi. Học tập, thái không bộ. Bộ này bộ pháp thật là nhanh như quỷ mị. Cả người như là mất trọng lượng, cho người ta ảo giác, nhìn như hướng về phía trước, thực tế là hướng về sau, nhìn như hướng về sau, cả người lại hướng phía trước đến. Hẳn là UD mới nhất nghiên cứu ra được đồ vật, nhìn độ khó phi thường cao. Ngay tại hắn muốn mở ra video thời điểm, bên cạnh một làn gió thơm lướt qua, nương tựa chỗ ngồi của hắn đi lên một nữ nhân. Nữ nhân này dáng người cao gầy, một thân nghề nghiệp tinh anh chứa, giống như vừa mới đàm phán hoàn tất cao cấp bạch lĩnh. Nguyên lai là ngươi, Tô Kiếp không nói gì, Nữ nhân lại lên tiếng. Tô Kiếp đã sớm nhìn ra, nữ nhân này là Lý Tiểu Trân. Lần trước nàng say rượu, Tô Kiếp cứu được nàng một lần, nắm nàng đưa về nhà liền không có đoạn sau. Sau này xem Hạo Vũ tập đoàn thu mua Hứa ra tư liệu, chủ trì thu mua cùng đàm phán chính là cái này nữ nhân. Tại trên sinh hoạt là thằng ngu, sẽ không dọn dẹp phòng ở quét dọn, nhưng tại trên buôn bán ánh mắt độc đáo, điểm vào hết sức chuẩn, là cái cực kỳ đối thủ lợi hại. Phong Vũ Hiên thuộc hạ có hai nữ nhân, một cái đối ngoại, chính là cái này Lý Tiểu Trân, một cái đối nội chuyên môn thu thập tình báo chỉnh đốn công ty các hạng bộ môn. Giám sát viên công, gọi là Đường Điềm, nghe nói, Hạo Vũ tập đoàn có tam đại lợi hại chỗ làm việc nữ cường nhân. Lý Tiểu Trân, Đường Điềm, Phương Tốt, Lý Tiểu Trân cùng Đường Điềm là Phong Vũ Hiên người, mà Phương Tốt là Phong Khiêm Tàng người. Là người a, Tô Kiếp nằm cũng không đứng dậy, uể oải trả lời một câu, ta ngược lại thật ra đem ngươi nhìn lầm. Lý Tiểu Trân nhìn chằm chằm Tô Kiếp, tựa hồ trên mặt của hắn lớn đóa hoa, thế mà xuất ngoại liền vô thanh vô tức nắm Hứa ra giam hàng hóa làm xong. Làm hại ta không chỉ thu mua Hứa ra sự tình không có giải quyết, còn nhường công ty hạng mục bồi thường một bút, nói, ngươi hẳn là thường thế nào ta? Ác giả ác báo, Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn Lý Tiểu Trân. Ta nhìn ngươi vẫn là rời đi Hạo Vũ đi, ngươi cũng không thiếu tiền, làm gì đi theo này một đám người phạm tội, nối giáo cho giặc đâu. Cái gì gọi là phạm tội, liền ngươi câu nói này, ta hoàn toàn có khả năng cáo ngươi phỉ báng. Lý Tiểu Trân vẻ mặt cũng lãnh đạm đứng lên, ta đã điều tra tư liệu của ngươi, tỷ tỷ ngươi còn tại Hạo Vũ công ty đâu, nói như vậy nàng cũng tại phạm tội. Đừng để ta điều tra ra tỷ tỷ của ta công ty phá sản là ngươi làm. Tô Kiếp cũng không có động khí. Lần trước cứu ngươi, ngươi chẳng những không có báo ân, ngược lại bắt ta làm bia đỡ đạn đi đối phó Hứa Gia Hoành. Cái này kế vặt ta không muốn cùng ngươi so đo. Đó là ta tính tình tốt. Có thể một mã thì một mã. Phong gia lần này bị thiệt lớn, liền là đi xuống dốc bắt đầu. Ta đây liền đợi đến, Lý Tiểu Trân nói, Hạo Vũ thực lực, căn bản không phải ngươi có thể hiểu, trước mắt ăn này chút thua thiệt nhỏ cũng bất quá là lấy lui làm tiến. Còn có ta khuyên ngươi tắt nhường tỷ tỷ ngươi đi ăn máng khác tâm tư. Nàng ký hợp đồng căn bản là chỉ có thể cả một đời làm Hạo Vũ làm công. Uy hiếp không dùng, Tô Kiếp ngược lại cười, nếu là lúc trước. Hắn khẳng định tức giận trong lòng, có thể ra nước một chuyến, thấy được mưa bom bão đạn, hắn liền cảm thấy đây đều là trò trẻ con, như lời ngươi nói nội tình, cũng bất quá chỉ là Phong Vũ Hiên sau lưng quốc tế phạm tội thế lực. Ta bất thắng chính, lần này chúng ta vừa vặn bắt một cái sống, gọi là ngạ lang, giao cho cảnh sát hình sự quốc tế. Chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ theo trong miệng của hắn moi ra Phong Vũ Hiên phạm tội sự tình. Đến lúc đó cảnh sát hình sự quốc tế tới cửa, ta nhìn ngươi còn mạnh miệng không mạnh miệng. Bất quá loại bí mật này chỉ sợ ngươi cũng chưa chắc liền rõ ràng như vậy. Ta xuất ngoại, Phong Vũ Hiên thế mà dùng không người, cơ mang theo súng ống giết ta, đập thành phim cũng đủ. Ước chừng ngươi cũng không có kiến thức đến cảnh tượng như thế này à. Ngươi nói là sự thật. Lý Tiểu Trân nghe, đang muốn phản bác, nhưng vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Phong Vũ Hiên cùng quốc tế phần tử phạm tội có cấu kết. Bao dài điểm đầu óc, Tô Kiếp biết đây là Phong gia bí mật. Cho dù là Hạo Vũ tập đoàn cao quản cũng chưa chắc biết. Hứa gia uyên một ngừng lại bên trong. Phong gia lập tức ra tay, nhường vũ trang phần tử giam hàng hóa. Ngươi nói có hay không chuyện ẩn ở bên trong. Kỳ thật ta nhìn ngươi nhiều ít có tí khôn vặt, phạm tội sự tình không dám. Cho nên khuyên ngươi sạch sẽ dừng cương trước bờ vực, miễn cho đến lúc đó bị liên lụy. sợ có lao ngục tai ương. Ta cũng không biết ngươi nói thật hay giả. Lý Tiểu Trân tựa hồ tại suy nghĩ, chuyện này ta hội trở về cha. Nếu như là thật, ta tuyệt đối thoát ly Hạo Vũ. Ta mặc dù tại trên thương trường làm một ít chuyện, có thể vậy cũng là tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong. Hơi khác người cũng không đến mức phạm tội. Vậy thì tốt, Tô Kiếp biết, cái này Lý Tiểu Trân cũng chính là cái lợi hại thương nghiệp bạch lĩnh. Cùng quốc tế tội phạm hợp tác, nàng cũng không có can đảm này. Phàm là có IQ người đều biết đây tuyệt đối là cái thùng thuốc nổ. Nếu như Lý Tiểu Trân chấp mê bất ngộ, như vậy tương lai cũng khẳng định không chiếm được tốt. Tô Kiếp bởi vì Lý Tiểu Trân ở bên cạnh, cũng khó nhìn UD màn hình. Thế là dứt khoát nắm máy tính thu lại, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Tiểu Trân tựa hồ cũng mất hứng thú, cũng là lấy ra máy tính, không ngừng ở phía trên tra tìm cái gì. Một hồi máy bay bình ổn khởi động, 2 giờ sau đến thành phố S, bình an, ở giữa liền khí lưu đều không có gặp được, quê quán liền là thư thái. Tô Kiếp sau khi xuống phi cơ, thật dài duỗi lưng một cái, hô hít một hơi không khí, lúc này là xuân hạ giao thế mùa. Nước mưa dồi dào, xuống máy bay thời điểm thành phố S còn rơi xuống tinh tế dày đặc mưa nhỏ. Trong không khí truyền đến từng tia lạnh lẽo. Thời tiết đã đến 4 tháng phần, có thể rét tháng 3 vẫn phải có. Ta đưa ngươi trở về thế nào? Ta quan lại cơ, vừa vặn tiện đường, Lý nhỏ thật không biết lúc nào bu lại. Không cần, Tô Kiếp nói, ta cũng có xe tới tiếp. Đón xe phần mềm nhận điện thoại, cấp cao xe thương vụ, chỉ cần 200 khối tiền, phục vụ so tài xế của ngươi còn tốt. Quả nhiên, ở cửa ra, một cỗ cấp cao xe thương vụ đứng ở Tô Kiếp trước mặt. Lái xe mang theo bao tay trắng mở cửa xe hỗ trợ xách hành lý. Quan cửa xe, Lý Tiểu Trân cứ như vậy nhìn xem Tô Kiếp nhanh chóng đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,